Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62, 062, hay gặp lại học tỷ sau xuất quỹ yêu đương vụng trộm. Lột ra quần lót tàn nhẫn thao tao kỹ nữ, sau nhập, Nhan Mộng Xuân lúc sau mấy ngày, Tống Minh cũng đem việc này quên đến không sai biệt lắm. Nhật tử cũng bình thường mà quá. Có một ngày, hợp tác đồng bọn đối hắn nói, phía trước vẫn luôn ở thương thuyết chuẩn bị hợp tác công ty lập tức muốn tới cửa bái phòng. Đối phương công ty phái tới một nam một nữ, nữ nhân trang điểm thật sự mỹ diễm. Đối tượng trước mắt, Tống Minh nhất thời cảm thấy nàng giống như đã từng quen biết. Rồi lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Thẳng đến chính thức mà cho nhau giới thiệu khi đối phương tiêu thụ tổng giám nói, Tống Tổng, đây là chúng ta công ty thương vụ xã giao, kêu Hướng Nhân, Hướng Nhân. Tống Minh ngây ngẩn cả người, lại cẩn thận mà nhìn nhìn, quả nhiên mơ hồ nhìn ra năm đó học tỷ bộ dạng. Chẳng qua là bởi vì tốt nghiệp nhiều năm, hơn nữa năm đó Hướng Nhân thanh xuân tố nhan. Cùng hiện tại hóa trang trang điểm sau khẳng định có sở khác nhau. Hắn mới nhất thời không nhận ra tới, Hướng Nhân cũng ngẩn ra. Tống Minh nói, học tỷ, ta là Tống Minh, ngươi còn nhớ rõ sao? Rốt cuộc đại học 4 năm gian, thượng quá Hướng Nhân giường nam nhân không biết có bao nhiêu. Hắn đảo xác thật cũng không trông cậy vào Hướng Nhân có thể nhớ rõ hắn, không nghĩ tới. Hướng Nhân kinh hỉ mà kêu lên, Tống Minh, là ngươi, như thế nào sẽ như vậy sao? Những người khác nghe hai người đơn giản giải thích một chút lúc sau cũng cảm thấy thú vị lại. Trùng hợp, ở như vậy bầu không khí hả? Hai bên hợp tác ký hợp đồng tiến hành đến phi thường thuận lợi. Tự nhiên là không thể thiếu một hồi xã giao, Hướng Nhân nhìn đến Tống Minh thời điểm. Trong nháy mắt liền sinh ra muốn cùng hắn làm tình dục vọng. Trải qua nhiều năm như vậy, Tống Minh bỏ đi năm đó tính trẻ con, trở nên càng thêm ổn trọng, ở soái khí trung trộn lẫn thành thục. Đối với nữ nhân tới nói, càng có lực hấp dẫn, giống nàng như vậy đối tình ái nghiện nữ nhân, sao có thể sẽ sai thất lúc này đây cơ hội đâu. Bữa tiệc sau khi kết thúc, Hướng Nhân đối Tống Minh nói, nhiều năm như vậy không gặp, khó được gặp lại, nếu không chúng ta tìm một chỗ ôn chuyện đi. Tống Minh hơi trầm ngâm, gật đầu đáp ứng, hai người liền đến nàng vào ở khách sạn dưới lầu đại đường đi muốn hai ly rượu nói chuyện phiếm lên. Hướng Nhân khiêu chân bắt chéo, mang giày cao gót chân cố ý vô tình mà một chút chạm vào ở Tống Minh trên đùi. Mị nhãn như tơ mà cười hỏi, chúng ta năm đó Tống đại soái ca hiện tại hẳn là đã kết hôn đi. Cũng không biết là cái nào đại mỹ nữ vận khí tốt như vậy tương đương, người thường ra thôi. Cùng học tỷ như thế nào có thể so sánh đâu. Tống Minh cũng nói lời khách sáo, học tỷ hiện tại kết hôn sao? Kết hôn loại sự tình này tương đương không thích hợp ta. Hướng Nhân phong tình vạn chủng mà khẩy một chút, tóc trêu đùa, làm ta cả đời chỉ có thể cùng một người nam nhân làm tình. Ta sẽ chết tương đương bất quá đương nhiên, nếu là giống ngươi như vậy nam nhân, ta sẽ nguyện ý cùng ngươi nhiều làm mấy năm ái đâu tương đương, Tống Minh cười một tiếng. Học tỷ thật sẽ nói cười, ta hiện tại đều sắp đi vào lão nam nhân hàng ngũ. Học tỷ hưởng qua nam nhân nhiều như vậy, ta hiện tại chỉ có thể tính đoạn kết của trào lưu hạng người đi, như thế nào sẽ đâu tương đương năm đó ở. Trường học thời điểm, ta chính là đối với ngươi dương vật mê luyến thật sự nga. Hướng Nhân hạ giọng để sát vào Tống Minh, bàn tay cũng đặt ở hắn trên đùi chậm rãi vuốt ve. Ta duyệt nhân vô số. Vừa thấy ngươi liền biết ngươi cùng những cái đó thận hư nam không giống nhau. Bằng không, chúng ta đi lên phòng. Ngươi cho ta một cái cơ hội nghiệm chứng một chút. Thế nào? Nàng hướng về Tống Minh càng ai càng gần. Cả người đều sắp dán đến trên người hắn. hai chỉ đầy đặn vú đã đè ở hắn rắn chắc cánh tay thượng. Tống Minh cúi đầu liếc nàng. Nàng dụng ý đã thực rõ ràng, nhưng hắn trong lòng có chút chần chờ. Kết hôn nhiều năm, hắn vô luận là tinh thần vẫn là thân thể, trước nay không ra quá quỹ, chính là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới còn sẽ gặp được trong cuộc đời cái thứ nhất nữ nhân. Hơn nữa gần nhất mấy ngày nay, lão bà luôn là dùng vô tâm tình không trạng thái cự tuyệt hắn làm tình yêu cầu. Hắn cũng nghẹn vài thiên, có lẽ ngày đó mộng xuân chính là một cái dự báo đi. Hắn từ đi ghế đứng lên, ôm Hướng Nhân eo, người chủ mấy hào phòng gian. Hai người ôm nhau xoát khai cửa phòng. Tiến phòng, Hướng Nhân liền mềm như bông mà ai tiến Tống Minh trong lòng ngực. Kéo xuống hắn cà vạt ném xuống đất, lại giải khai hắn áo sơ mi lãnh khấu. Ngẩng đầu liền hôn ở hắn hầu kết thượng. Tống Minh bắt được nàng tóc, ôn nhu lại lãnh đạm mà nói. Học tỷ, thỉnh ngươi động tác cẩn thận một chút. Ta không nghĩ mang theo áo sơ mi thượng son môi ấn trở về, sẽ rất khó hướng lão bà của ta giải thích. Hắn như vậy lãnh đạm thái độ làm Hướng Nhân một chút hưng phấn lên. Đại học khi hắn cũng là như thế này, tuy rằng mỗi lần đều hung hăng mà thao nàng, ở nàng nộn bức bắn tinh, lại trước nay sẽ không đương nàng liếm cẩu, đối nàng vĩnh viễn đều là một bộ túng dục lại lạnh nhạt bộ dáng, làm nàng cực độ mà muốn ngừng mà không được. Nàng hưng phấn mà giải khai hắn càng nhiều nút khấu, lột ra hắn áo sơ mi, cơ khát hôn nồng nhiệt dừng ở hắn rắn chắc ngực thượng. Ta biết tương đương ta sẽ cẩn thận, thân thể của ngươi hảo rắn chắc, đè ở ta trên người làm ta thời điểm ta nhất định sẽ sảng chết. Nàng vươn đầu lưỡi ở Tống Minh trên ngực tùy ý liếm láp, đầu lưỡi vòng quanh hắn nhũ viên nhanh chóng mà khẩy, tiếp theo một đường đi xuống, quỳ gối hắn trước người, thuần thục mà giải khai hắn quần, đem khuôn mặt mỹ diễm dán ở hắn quần lót thượng, nhắm mắt hai mắt mê muội mà có. A, này căn dương vật, thật nhiều năm không gặp. Hồi tưởng khởi năm đó ngươi ấn ta dùng sức thao ta bộ dáng, tao bước đều ướt, tao hóa. Xem ra qua nhiều năm như vậy, ngươi là càng ngày càng dâm đãng. Nhìn Hướng Nhân phát tao bộ dáng, Tống Minh dương vật cũng chậm rãi ngạnh lên, đỉnh ở Hướng Nhân trên mặt. Hắn duỗi tay xoa nàng đầu, tiếp theo nắm chặt nàng tóc, đem nàng đầu ấn ở chính mình dương vật thượng. Dương vật tưởng ngươi tao miệng, đem đầu lưỡi vươn tới liếm dương vật đi. Hướng Nhân vội vàng lột xuống hắn quần lót, thô to dương vật một chút liền bắn ra tới. Nàng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, vội vàng vươn từ hệ rễ bắt đầu liếm láp lên. Ngô Ân, ngươi dương vật như thế nào vẫn là như vậy thô, liền cùng trước kia giống nhau, thật lớn a. Nàng chỉ liếm vài cái liền gấp không chờ nổi mà hé miệng đem hơn phân nửa căn dương vật đều hàm tiến trong miệng cơ khát mà mút vào. Rất thích. Ân a, hảo hâm mộ lão bà ngươi, mỗi ngày đều có thể ăn đến lại thô lại đại dương vật. Nàng vừa nói một bên hướng trong nuốt, dần dần mà liền đem nguyên cây dương vật đều nuốt vào trong miệng. Quỳ ầu gắt gao địa đỉnh nàng hầu môn, mà nàng còn lại là làm nuốt động tác, dùng khoang miệng không ngừng mà đè ép dương vật. Tống Minh không theo tiếng, chỉ là đỉnh đỉnh eo, hưởng thụ dương vật bị nàng tao miệng đè ép suýt hút khoái cảm. Hắn hô hấp cũng trở nên dồn dập lên, ấn nàng đầu, làm quy đầu càng sâu địa đỉnh tiến nàng yết hầu. Học tỷ, nhiều năm như vậy, khẩu giao kỹ xảo tiến bộ không ít, sau đại học thời điểm hút đến ta sảng nhiều. Hô, xem ra mấy năm nay cũng vẫn luôn ở ăn nam nhân dương vật có phải hay không? Hướng Nhân bị trong miệng thô tráng dương vật đỉnh đến nói không ra lời. Nước miếng đều theo nàng khóe môi chảy xuống dưới. Nàng nâng lên mắt mị hoặc mà nhìn Tống Minh, biểu tình dâm đãng lại phong tao. Nàng một bên nuốt ăn thịt bổng, một bên dùng lòng bàn tay nâng hắn hai viên trứng túi thưởng thức xoa nắn lên. Tống Minh trong nháy mắt sảng đến lưng đều thẳng thắn. Hắn lão bà có chút kháng cự khẩu giao. Từ kết hôn lúc sau hắn đã rất nhiều năm không có hưởng thụ quá bị nữ nhân dùng môi lưỡi hầu hạ. Khoái cảm, hắn nhịn không được thô xuyễn lên. Ngô, sảng, học tỉ miệng vẫn là như vậy lại tao lại lãng. Đem nam nhân dương vật hầu hạ đến sảng đã chết. Có phải hay không quang liếm dương vật? Tao bức liền nước chảy. Tách ra chân, dùng ngón tay cắm chính mình tao bức cho ta xem. Ngô Ân, a, ướt, thật nhiều thủy, hướng nhân hàm hồ mà đáp lời. Vội vàng quỳ tách ra hai chân, kéo xuống chính mình quần lót ở đùi trung gian tạp. Hai ngón tay sờ đến dâm huyệt thượng tùy ý xoa sờ. Không vài cái liền phát ra hạ lưu sắc tình tiếng nước. Cùng nàng nuốt ăn dương vật tấm tắc thanh đan chéo ở bên nhau. Nàng cơ khát khó nhịn mà lắc mông, rút ra ngón tay, mặt trên đã dính đầy dâm nước. Nàng đem dâm thủy qua lại bôi trên Tống Minh cơ bụng thượng. Mị nhãn khiêu khích mà nhìn hắn, mông dâm đãng mà lay động lên, thấy hướng nhân như vậy động dục dâm thái. Tống Minh cũng cảm thấy chính mình dương vật trướng đến chịu không nổi. Hắn đem dính đầy nước miếng dương vật từ miệng nàng rút ra. Chụp phủi nàng mặt, mệnh lệnh nói, lãng hóa, đến trên giường đi, chính mình đem quần áo cởi. Làm ta nhìn xem ngươi mấy năm nay tao thành cái dạng gì, hướng nhân từ trên mặt đất đứng lên. Câu lấy Tống Minh áo sơ mi đem hắn kéo đến mép giường làm hắn ngồi xuống. Chính mình còn lại là đứng ở trước mặt hắn. Thong thả ung dung mà cởi ra quần áo của mình. Đương nàng đem bên ngoài nhìn như đứng đắn trang phục cởi ra lúc sau. Lộ ra mặc bên trong gợi cảm nội y quần. Nịt vú cháo ly chỉ có thể khó khăn lắm che khuất quầng vú cùng núm vú. Quần lót cơ hồ là toàn trong suốt. Chỉ có một tầng hơi mỏng xa. Mà trên đùi đùi tất chân còn dùng vớ mang kẹp. Lược mắt vừa thấy giống như là cái cao cấp ứng triệu nữ lang giống nhau, nhìn đến như vậy cảnh tượng. Tách ra hai chân ngồi Tống Minh dương vật nhịn không được run lên run lên. Mã mắt thượng đều toát ra trong suốt trước tinh tới. Hắn nhìn từ trên xuống dưới hướng nhân, tựa như ở dùng ánh mắt vuốt ve nàng toàn thân giống nhau. Này trần trụi ánh mắt xem đến hướng nhân cả người khô nóng không thôi. Lập tức liền khóa ngồi đến Tống Minh trên người, đôi tay câu lấy cổ hắn đưa lên chính mình môi lưỡi cùng hắn lưỡi hôn lên. Hai người đầu lưỡi ở lẫn nhau khoang miệng chung cho nhau quấy loạn dây dưa. Phát ra sắc tình tấm tắc thanh, hướng nhân càng là kiều mềm mà rên rỉ, tào lãng mà vặn khởi eo tới. Tống Minh dương vật gắng gượng dán ở nàng xỉ khâu chỗ. Nàng như vậy vặn bãi eo mông. Thẩm thấu quần lót dâm thủy liền toàn cọ ở dương vật thượng. Hai người đều sảng đến nhịn không được thô xuyễn lên. Tống Minh đôi tay chộp vào nàng mông thịt. Thượng ngón tay dùng sức mà bóp. Hưởng thụ nàng mông tràn ngập, co giãn xúc cảm. Giơ tay chụp đánh hai hạ. Thở phì phò hỏi. Tao kỹ nữ, hôm nay nghĩ muốn cái gì tư thế bị thao? Nha a, hướng nhân kiều kêu một tiếng. Thân mình run lên, hai chỉ nộn nãi cũng đi theo nhảy đánh một chút. Nàng tao lãng mà kêu, trước từ phía sau làm ta, sau đó lại từ chính diện thao. Đem tinh dịch bắn ở ta vú thượng, Tống Minh bị nàng câu dẫn đến chịu không nổi. Nâng nàng mông đem nàng bế lên tới ném tới trên giường. Làm nàng mông đối với chính mình quỳ hào, thành thạo mà bái rớt trên người quần áo. Liền nàng quần lót đều chờ không kịp cởi ra, trực tiếp bắt lấy quần lót hạ bộ đem nó bát đến một bên. Tạp ở nương phi nộn âm hộ huyệt bên, nắm dương vật dùng quy đầu ở nàng khe thịt thượng khiêu khích vài cái. Ở nàng còn ở tao kêu rên rỉ thời điểm, dùng sức một đính eo, dương vật liền chen vào dâm huyệt, tràn đầy dâm nước thậm chí đều bị thô tráng dương vật tễ ra tới. âm hộ khẩu hai bên nộn môi lập tức đã bị dâm thủy tẩm đến tỏa sáng lên, dương vật một chen vào dâm. Tống Minh liền cảm giác được mãnh liệt bị rào hút cảm giác. Hắn sảng đến nhịn không được đánh cái giật mình, ngón tay dùng sức mà nắm chặt nàng mông thịt. Tê, ta còn tưởng rằng học tỷ tao bức bị nhiều như vậy dương vật thọc quá. Khẳng định đã đều bị thao lòng. Không nghĩ tới, còn có thể như vậy khẩn, Hướng Nhân bất mãn mà kiều hừ một tiếng. Bắt đầu chủ động lắc lư mông, làm quy đầu ở dâm trong động khắp nơi đỉnh lộng. Ngô a, ta tiểu nộn âm hộ chính là công nhận hào thao. Lại khẩn, lại nhiều thủy, mỗi cái trải qua ta nam nhân, đều đối ta nộn bức khen không dứt miệng. Nha a, ngươi mau động nhất động, tao bức hảo ngứa, hảo tưởng bị ngươi đại dương vật hung hăng thao, mẹ nó. Tao hóa, như vậy chờ không kịp, chẳng lẽ một ngày không bị thao đều sẽ khó chịu sao? Tống Minh nâng lên bàn tay, bạch bạch vài tiếng ném ở nàng trên mông, tiếp theo liền bắt đầu hung ác mà kích thích phần eo. Làm nguyên cây dương vật ma nàng dâm động kịch liệt mà ra vào thọc vào rút ra lên, bởi vì bị quần lót tạp huyệt khẩu duyên cớ, Hướng Nhân tao âm hộ có vẻ càng thêm khẩn hẹp, dương vật mỗi lần ra vào thời điểm, tựa như bị gắt gao mà hút dường như, không ngừng mà cọ sát côn thịt thượng gân xanh, cho dù là uống xong rượu. Cảm quan có chút trì độn Tống Minh đều có thể rõ ràng mà cảm giác được này mãnh liệt khoái cảm. Hắn ngửa đầu thở dốc, bàn tay không tự chủ được mà một lần lại một lần dừng ở nàng đính kiều trên mông bạch bạch mà quất. Đánh, cố ý nhục nhã nàng nói, tao bức như thế nào hút đến như vậy khẩn? Như vậy tưởng niệm ta dương vật sao? Vẫn là nói, chỉ cần là nam nhân dương vật thao tiến ngươi dâm trong động, người đều giống động dục tao cho cái giống nhau sảng đến thẳng ném mông. Tống Minh thô lỗ chống đối cùng không chút nào thương tiếc bàn tay chà đạp đến Hướng Nhân mông. Diêu ra từng đợt thịt lãng, nàng cảm giác được mông buồn nôn đến phát ngứa. Kia tê ngứa cảm giác trực tiếp truyền lại tới rồi nàng cơ khát nộn bích chung. Dẫn tới nàng dâm nước càng lưu càng nhiều. Tao bức cũng sảng khoái đến từng trận run rẩy hút kẹp kia căn làm được nàng dục tiên dục tử dương. Vật, ân a, hảo sảng, hảo sảng, ngươi dương vật vẫn là như vậy thô, làm được nộn bức hảo sảng a. Nam nhân khác, bọn họ dương vật cũng chưa ngươi sảng, chỉ có ngươi dương vật, có thể nhét đầy ta bức, còn có thể đỉnh đến gờ điểm, đánh ta mông. Bị ngươi thao đến hào sàng. Ô ân, Tống Minh đã cảm giác được mỗi lần bàn tay rơi xuống thời điểm, Hướng Nhân đều sẽ rõ ràng mà dùng thịt non gắt gao mà hút kẹp dương vật trong chốc lát. Cái loại cảm giác này giống như là bị linh hoạt môi lưỡi hút xuyết giống nhau sàng. Hắn càng ngày càng vô pháp khống chế chính mình, dùng sức mà huy bàn tay, đem nàng mông thịt đều cấp đánh đỏ. Không nghĩ tới, học tỷ hiện tại còn biến thành một con thích bị đét mông tao chó cái. Một tá ngươi mông, người tao bức liền kẹp đến ta dương vật như vậy khẩn. Mẹ nó, lãng hóa, liền mông cũng như vậy tao. Thích bị đánh phải không? Ta đây liền thỏa mãn ngươi. Kêu lớn tiếng chút, Hướng Nhân hiện tại hoàn toàn biến thành một cái động dục dâm phù. Nàng tao lãng về phía sau đỉnh. Mông lay động đảo quanh đón ý nói hùa Tống Minh đỉnh thao. Duỗi tay đem một bên cháo ly bái tới rồi nhũ duyên phía dưới lộ ra một bầu vú. Chính mình dùng tay cầm vú dùng sức bắt lấy. Xong chỉ kẹp núm vú lôi kéo khải. Tiểu xảo núm vú thực mau liền sưng to mà đứng thẳng ở nãi thịt thượng. Nàng thậm chí đem vú nâng lên. Vươn đầu lưỡi đi liếm láp. Lại kiều lại tao mà dâm kêu lên, nha a, đau quá, hảo sàng, ô, ta chính là tao chó cái, ta phải làm ngươi tao chó cái, hảo sàng a, lại bị dương vật thao, lại bị đét mông, tao chó cái muốn sàng đã chết, Ngô Ân Ân, làm lạn ta dâm bước. Tiểu chó cái rất thích bị thô dương vật làm lạn dâm bước. Tống Minh thở hổn hển, cắn răng điên cuồng mà kích thích cường tráng eo. Hung ác lực độ đem hướng nhân thao đến cơ hồ cả người đều ghé vào trên giường. Hắn hai tay bóp nàng eo, làm nàng mông vẫn duy trì cao cao chu lên góc độ chịu thao. Một bên ác liệt mà cười nhạo nói, học tỷ, ngươi nhưng không chỉ là ta một người tao cho cái đi. Chỉ sợ ngươi ở mỗi cái nam nhân trên giường đều là như thế này, một bên chịu thao một bên kêu. Ngươi có phải hay không biết ta có lão bà lúc sau? Một hai phải cố ý câu dẫn ta thao ngươi. Ân, hướng nhân nghiêng mặt ghé vào trên giường. Nàng giờ phút này đã sảng đến vươn đầu lưỡi trợn trắng mắt sung sướng mà thở hổn hển. Si mê mà đáp, ân ân a, chỉ cần có thể đem ta thao sảng nam nhân, ta đều khi bọn hắn chó cái. Kỹ nữ, ta thích cùng có lão bà nam nhân làm tình, cùng người khác lão công làm tình thật sự hào sảng, hào kích thích a. Đại dương vật lão công, ta tao bức so lão bà ngươi thoải mái sao? Ta có phải hay không so lão bà ngươi tao, càng có thể làm ngươi đại dương vật thoải mái. Tống Minh nghe xong nàng lời nói, cảm giác được choáng váng cảm từng đợt mà đánh sâu vào hắn đại não. Tại đây loại bị khoái cảm khống chế lý trí thời điểm, hắn chỉ cảm thấy yêu đương vụng trộm, chuyện này làm lần này tình ái trở nên kích thích trăm ngàn lần. Hắn hung hăng mà quất đánh nàng mông một lần sau, bắt được nàng hai tay đem nàng thượng thân kéo lên, nương cái này chống đỡ. Hắn công cầu eo dùng càng thêm điên cuồng tốc độ bạch bạch bạch mà hung mãnh đỉnh làm nàng đã sàng. Đến ở tích thủy dâm âm hộ. Đương nhiên, phụ nữ nhà lành như thế nào có thể so sánh được với học tỷ ngươi loại này tao cho cái dâm bước. Giống ngươi như vậy tao kỹ nữ. Đương nhiên càng hiểu được làm nam nhân thoải mái. Càng tao, càng dâm đáng. Ai quá nhiều như vậy dương vật thao. Tao bức còn có thể như vậy khẩn, trời sinh chính là cái đương kỹ nữ liêu. Này đó hạ lưu lại nhục nhã nói, hắn chưa bao giờ sẽ đối chính mình lão bà nói. Chính là đối mặt hướng nhân như vậy một cái tao đến trong xương cốt dâm phụ. Hắn căn bản là không cần suy xét quá nhiều, dùng nhất dâm đãng lời nói kích thích nàng cùng chính mình tính dục, nhưng mà hướng nhân yêu nhất. Chính là loại này dâm ngữ kích thích. Hơn nữa bị Tống Minh lôi kéo cánh tay, bị bắt dựng thẳng thân mình dầu mông bị thao, cực đại quy đầu điên cuồng mà đánh vào nàng gờ điểm thượng. Nàng cảm giác chính mình sảng đến đùi không được mà run rẩy. Hơn nữa phần bên trong đùi cảm giác đặc biệt dính, không cần tưởng liền biết, bị dương vật bài trừ tới tao nước đã lưu đến một chân đều đúng rồi. Nàng điều chỉnh một chút tư thế làm đùi phân đến càng khai. Nháy mắt liền cảm thấy quy đầu lại đỉnh thâm vài phần. Nàng cao cao mà ngửa đầu. Trước người hai chỉ nộn nhũ cũng ném hoảng không thôi. Hưng phấn mà dâm kêu. Ta là tao kỹ nữ. Ngô Ân Ân, Tống Thái Thái, người lão công cõng ngươi ở bên ngoài thao một cái tao kỹ nữ dâm bước. À, hắn dương vật ở tao kỹ nữ dâm bức trướng đến thật lớn. Cứng qua a, lão công, lại dùng lực điểm, dùng sức làm ta, hung hăng thao, tao chó cái dâm bức muốn cao trào. Sắp cao trào, Tống Minh không được mà thô xuyễn. Hướng nhân tao kêu làm hắn trong lòng nháy mắt dâng lên một cổ đối lão bà áy náy. Chính là nàng tao bức thật sự thật chặt, quá ướt. Loại này áy náy thực mau liền tiêu tán, hơn nữa chuyển biến thành càng cao trướng điên cuồng tính dục. Hắn thao lộng tiết tấu trở nên không hề quy luật lên. Lung tung mà lúc nhanh lúc chậm tra tấn nàng dâm huyệt. Nhưng mỗi lần một đều lại thâm lại trọng. Thích câu dẫn người khác lão công tao chó cái. Tao kỹ nữ, đem ngươi dâm bức kẹp chặt. Làm ta nhìn xem ngươi cao trào tao dạng. Hướng nhân sảng đến xem thường thẳng phiên, cả người đột nhiên căng thẳng co rút, huyệt thịt non nhất thời buông ra nhất thời chặt lại mà run rẩy. Ngay sau đó dâm huyệt một trận lên men, một đại cổ ướt nóng dâm nước từ dương vật cùng thịt non khe hở chung bừng lên. Ngô Ân Ân, cao trào a, tao chó cái bị đại dương vật lão công thao sảng. Dâm bức cao trào, Tống Minh hung hăng mà điên cuồng thao vài cái lúc sau dùng sức địa đỉnh tới rồi chỗ sâu nhất. Làm dương vật hưởng thụ cao trào dâm âm hộ mất khống chế hút kẹp. Thẳng đến hướng nhân co rút kết thúc, hắn mới buông ra tay, làm nàng cả người nằm liệt trên giường thỉnh thoảng lại run rẩy. Nhưng hắn dương vật còn lại ngạnh lại trướng mà cắm ở nàng âm hộ. Trình độ như vậy còn không thể làm hắn bắn ra tới. Hắn chậm rãi rút ra dương vật, hai tay bẻ ra nàng kẽ mông kẹp lấy côn thịt, chậm rãi thẳng lưng làm dương vật ở nàng mông thịt chung cọ sát. Thở hổn hển tà tứ mà cười, chó cái học tỷ, một lần cao trào hẳn là thỏa mãn không được ngươi này cơ khát tao bước đi. Người yêu nhất đại dương vật còn không có bắn tinh đâu, tác giả tưởng lời nói. Vốn dĩ hôm nay tính toán viết xong sau lại thêm một cái tiểu chứng màu. Nhưng là viết viết phát hiện quá dài viết không xong. Cho nên chứng màu liền chuyển qua ngày mai đi. Ngày mai lại càng một chương Tống Minh cùng học tỷ. Sau đó liền tiến hành tiếp theo cái nữ chủ. Hảo ra, bảo tử nhóm thích xem nói có thể nhiều hơn cho ta nhắn lại cổ vũ sao. Ba ba đát, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.